Màn đêm đen kịt mang theo một vẻ âm u rợn rợn. Tiếng ếch nhái kêu lên giữa đồng không mông quạnh càng làm cho không khí của nơi đây toát lên một vẻ ma mị khó tả. Có hai người đang lúi húi làm việc gì đó ngay chừng như mờ ám, gương mặt của ai nấy đều lộ rõ vẻ căng thẳng. Một gã đàn ông trầm trạc khoảng 30 tuổi, về mái tóc dài buộc củ tỏi, đứng bên trên giục đồng bọn: "Nhanh lên mẹ kiếp, làm cái gì mà lâu vậy? Giục cái con cờ cờ đó, mày giỏi mày nhảy xuống đây mà đào. Mẹ kiếp, chỉ được cái mõm là không ai bằng. Ô cái thằng này, mày lại còn cãi hả? Tao còn ở đây cảnh giới, người ta phát hiện ra là ối giời ôi cả đúng đấy. Người ta phát hiện ra là ối giời ôi cả nút đấy. Thế thì ngậm mồm lại đi. Đã không làm còn cứ đứng đó chỉ tay năm ngón. Nói thì ai chả nói được. Mõm, im mồm lại để cho tao làm." Người đàn ông với cái đầu trọc hiếu có vẻ như khá to béo, cho nên khi cúi xuống để lộ ra từng lớp ngấn mỡ nổi lên thành từng vòng xung quanh cổ. Lúc này gã đang cố gắng hết sức để bày một cái hố ga. Chẳng hiểu sao mà nó nặng, mặc dù đường kính của miệng hố ga này chỉ rơi vào tầm khoảng 2 mét vuông mà thôi. Các đầu chồng đã dùng đủ mọi cách thúc một đầu cái xà beng chèn vào khe dùng sức bày, nhưng tấm đan trên cùng chẳng hề nhúc nhích. Điều này làm cho gã bực mình. Nhìn lên phía trên thấy tên đầu chồng đang hút thuốc phì phèo, cho nên gã gọi: "Tuân, nhảy xuống vỗ tao tay. Mình ta không có làm cho nó nhúc nhích được." "Ơ mẹ kiếp, cái đàn bé xíu mà chắc vậy à?" Gã tóc dài tên Tuân kia nghe vậy thì liền tập tễnh tìm cách xuống hố. Một chân của gã bị thọt, cho nên có biệt danh là Tuân Thọt. Nhưng gã gây một cái mái tóc buộc thành túm, cho nên có thêm một biệt danh khác, đó là Tuân Tóc Dài. Sau một lúc loay hoay, gã cũng xuống được đến nơi. Đập vào mắt của tên này hình ảnh một cái miệng hố như hố ga, được đổ bê tông vô cùng chắc chắn. Có điều mãi mà cả hai tên không còn cách nào có thể làm cho nó suy chuyển. Làm thế nào bây giờ? Cái đầu chồng tin cường thở phì phò hỏi đồng bạn. Nhìn đứt qua một lượt, gã tóc dài dọi chiếc đèn pin xung quanh miệng hố, lập tức chiếu ánh đèn pin vào vị trí khác ở phía xa rồi bảo: "Ngu vậy chứ, bảo xong mà tóc mày không có mọc được. Đoạn này còn bê tông, mày phải chọc hết nó ra thì mới bậy lên được chứ. Mày cứ dùng sức vậy thì còn lâu mới lên. Co mà sức voi, đừng có làm tớ thằng khôn còn... Đúng là làm tớ thằng khôn còn hơn là làm thầy đứa dại mà." Gã đầu chồng không nói gì nữa, đưa một tay lên xoa xoa đầu rồi cười. Bởi gã cũng biết Tuân Tóc Dài tuy bị thọt nhưng là một người vô cùng thông minh. Có điều sức khỏe của tên này không được tốt cho lắm. Cả hai đều là những thành phần lêu lổng, không có công ăn việc làm gì, cho nên rủ nhau đi ăn trộm. Có điều là hai tên cãi nhau như bồ bò suốt ngày, nhưng lại rất hợp nhau, cả hai đều không để bụng. Kể ra thì cũng rất buồn cười, về hình thức thì chúng đối lập nhau như là âm với dương vậy. Là một cặp bài trùng hoàn hảo, một tên thì có sức khỏe vô địch, còn một kẻ thì có trí tuệ siêu phàm. Một tên thì đầu trọc hiếu, một gã thì tóc dài, một béo một gầy. Chẳng ai nghĩ được rằng đây là một cặp bạn vô cùng thân thiết. Mọi việc đường đi nước bước, ví dụ như hôm nay đi ăn trộm ở đâu, lấy đồ như thế nào, tiêu thụ cho ai, Tuân Tóc Dài đều vạch ra, còn người thực hiện là Cường Chọc. Lợi tức thì chia đôi, cả hai tên đều có một niềm đam mê chung, đó là cờ bạc và gái gú. Người ta vẫn bảo là sinh nghề tử nghiệp. Một cái chân bị thọt của Tuân Tóc Dài tập tễnh như vậy cũng do một lần sơ sẩy bị chủ nhà phát hiện, phải nhảy từ trên cao xuống. Không có tiền chữa trị cho nên lâu ngày nó trở thành cố bệnh. Vốn quen thói ham ăn lười lao động, cho nên Tuân Tóc Dài cũng chẳng bỏ được cái nghề này. Vào dưới bằng đỏ đen thì chẳng biết thế nào mà lần. Bao nhiêu tiền của làm ra bằng cái nghề ăn trộm ăn cắp cũng bay sạch. Nhiều lần bước chân vào đó với những cọc tiền vào vị thế của một đại gia, nhưng khi ra về thì còn đúng một cái nịt. Tuân Tóc Dài gặp được Cường Chồng trong giới bạc đều cùng là những con nghiện cờ bạc, cho nên nhanh chóng kết hợp với nhau, dính vào nhau như là hình với bóng. Phi vụ lần này của hai tên khá đặc biệt, đó là nhận lời giúp đỡ hai hồn ma, hay nói đúng hơn là tìm lại xác chết của họ. Cũng có thể coi là bị ép buộc phải làm thì đúng hơn. Sau một lúc loay hoay đào đến cái hố thứ ba mới tìm thấy, Cả hai tên vừa mừng vừa sợ. Mừng vì nếu làm đúng như những gì hai linh hồn kia mong muốn thì thoát khỏi được sự đeo bám của họ. Còn đâu sợ thì nhiều lắm. Ban đầu mục đích của chúng chỉ là để kiếm tiền, nhưng chẳng hiểu thế nào lại bị cuốn vào mớ vòng bong này. Còn chưa kể đến liên quan đến pháp luật. Nhưng nếu không thực hiện thì chắc cả hai tên sẽ bị theo bám cho đến cuối đời. Điều này thì chúng không bao giờ mong muốn. Nhìn từng bịch ni lông màu đen bị vứt thành đống dưới hố ga, hai tên run rẩy mở ra. Đập vào mắt là từng bộ phận thi thể người bị cắt thành từng khúc, máu me chảy khắp nơi, khiến cho chúng sợ hãi đến mức muốn ngất xỉu. Thật không thể ngờ kẻ ra tay thật tàn độc và dã man như vậy. Cả hai tên không nói với ai một lời nào, cố gắng giữ bình tĩnh tháo từng chiếc túi ni lông. Mục đích ban đầu của chúng theo là để lấy tiền, nhưng cho đến lúc này thì đã hoàn toàn khác. Mẹ kiếp lũ khốn nạn súc sinh, ta muốn xé xác nó thành từng mảnh, báo thù cho hai người này. Có lẽ do không cầm được lòng trước hai cái chết vô cùng thê thảm của họ, Cường Trọng cùng với Tuân tóc dài đều tỏ ra căm phẫn tột độ. Mặc dù chúng cũng chẳng tốt đẹp gì, nhưng dù sao khi nhìn thấy những phần thi thể không nguyên vẹn như vậy thì không thể kiềm chế được cảm xúc mà cất tiếng chửi thề. Sau một lúc lục lọi xếp ngăn nắp từng phần thi thể của hai người đàn ông tội nghiệp, nhưng vẫn thấy thiếu một bộ phận cực kỳ quan trọng, đó là chiếc đầu. Cả hai tên nhìn nhau đầy ngơ ngác, lại tiếp tục hì hục bày tiếp một chiếc nắp hố ga ở bên cạnh. Việc này càng khiến cho sự căm phẫn lên đến đỉnh điểm. Đây là vụ giết người có tính toán và mục đích rõ ràng. Cuối cùng thì chiếc đầu cũng được moi lên, nhưng có vẻ như kẻ ra tay cũng là người khá tín hoặc biết chút ít gì đó về tâm linh huyền thuật, đã khâu hai chiếc miệng của hai chiếc đầu lại bằng chỉ đỏ. Nhìn hai cái đầu để máu me, Cường Trọng cùng với Tuân tóc dài không khỏi bàng hoàng. Giống như được sang tay, Tuân tóc dài liền quỳ xuống rồi cẩn thận rút chỉ ở miệng của hai cái đầu. Khi sợi dây cuối cùng được rút ra, cũng là lúc dị tượng bắt đầu nổi lên. Bầu trời bỗng nhiên nổi sấm chớp đùng đoàng, không khí oi nồng ngột ngạt vô cùng. Rồi chẳng biết từ đâu xuất hiện hai cái bóng một cao một lùn đang đứng lơ lửng, nhìn chằm chằm vào thân xác của mình. Gương mặt của cả hai đều lộ ra vẻ căm phẫn, xiết lên từng tiếng vô cùng kinh khủng. Thế nhưng điều kỳ lạ là hai tên Cường Trọng và Tuân tóc dài hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì cả, mà chỉ thấy trong lòng của mình thanh thản, bởi đây là việc làm tốt nhất từ xưa đến nay. Hai vị, tâm nguyện của nhị vị đã được chúng tôi hoàn thành, chỉ mong hai vị sớm siêu thoát. Nếu như các vị muốn chúng tôi báo thù, chúng tôi cũng chẳng ngần ngại mà giúp. Tuân tóc dài khom người chắp tay về hướng hai cái bóng kỳ lạ kia mà nói bằng giọng thành thật. Đây là những lời nói từ tận đáy lòng. Không cần, ta cảm ơn các ngươi đã giúp đỡ ta khai khẩu. Ta biết ơn nhiều lắm. Việc báo thù ta sẽ tự tay làm. Phiền hai vị hãy chôn cất phần thân xác này giúp chúng ta. Ngày sau có dịp ăn sẽ hồi báo. Dứt lời thì một ánh chớp lóe lên, rồi từ trên trời đổ xuống một cơn mưa tầm tã. Dưới ánh sáng nhàn nhạt từng hạt mưa xin xẻo đổ xuống, máu hòa cùng với nước tạo nên một màu đỏ đầy chít chóc ma mị. Giờ một tiếng sét chát chúa vang lên khiến cả hai tên giật mình. Càng đầu lên thì hai cái bóng đã biến mất. Ở một nơi cách đó không xa, có hai tên đang say sưa bên chai rượu tây. Cạnh đó là một đĩa đựng đầy những viên thuốc màu sắc, có cả những cái đĩa đựng thứ bột màu trắng. Vài ba cô gái ăn mặc cực kỳ thiếu vải đang uốn éo trước mặt của chúng, cùng với tiếng nhạt chát chúa. Bỗng một tên gương mặt có vết sẹo vắt ngang, cả người lên cơn co giật rồi bọt mép, rồi hỏng lên một tiếng. Sau đó thất khiếu đều chảy máu và thất thở. Điều này làm cho tất cả những ai có mặt đều vô cùng sợ hãi. Tên còn lại lớn tuổi hơn thấy đàn em của mình tự nhiên bị vậy thì chạy ra để kiểm tra. Các không thể tin vào mắt của mình, bởi vì chiếc vòng cổ màu đen mà gã đã cho tên này đeo đã bị vỡ nát từ lúc nào. Đây là lá bùa kỵ tà, nếu như nó vỡ nát chắc chắn có vấn đề. Các hoang mang đứng lên nhìn xung quanh, Nhưng lúc này thì bỗng nhiên có hai bóng người xuất hiện. Gã hoàn toàn không thể tin nổi, chính là hai kẻ mà gã đã ra tay vài hôm trước, còn cẩn thận câu miệng lại và dùng bùa kỵ tà dân tộc. Quá hoảng sợ, cất định quay người bỏ chạy, nhưng cả thân thể giống như bị trói lại bằng sợi dây vuông hình, không thể nhúc nhích. Hai cái bóng vừa xuất hiện liền khống chế gã, nhấc bổng hắn lên lơ lửng. Chỉ một lát sau, cơ thể của gã cũng bị đứt thành từng khúc, giống như ai đó dùng dao chặt xuống vậy. Máu từ người của gã chảy ra như suối, cho đến tận lúc chết gã cũng không hiểu điều gì đang xảy ra. Trong căn phòng lúc này chỗ nào cũng chỉ có một màu đỏ, mùi máu tanh tưởi bốc lên nồng nặc, thực sự quá mức kinh khủng. Âu đó cũng đã cái giá mà cả hai tên phải trả, coi như quả báo, gieo nhân nào gặt quả nấy. Sau vài ngày lang thang chầu rìa ở ngoài sới bạc, Cường Trọng và Tuân tóc dài mang theo tâm lý cầu may, mặt dày ngửa cổ xin vía của những đồng bạc lẻ, của những người thắng bạc cho, mục đích là vào câu gạo. Có điều là những kẻ làm sới ở địa bàn đó không phải đơn giản, muốn vào được sới thì phải có tiền. Chủ sới bạc là một tên giang hồ có máu mặt, tên báo biệt danh là Mặt Sắt, mới đi tù về. Khi quay lại xã hội, báo Mặt Sắt quy tụ đàn em mở sới rất lớn, hoạt động vô cùng quy củ và chặt chẽ. Các quy định, bất cứ ai muốn bước chân vào sới của gã thì phải có ít nhất 10 triệu trở lên, đóng phế 500 ngàn. Và đến nơi thì muốn chơi gì thì chơi. Bên trong sới thì đủ các thứ trò, từ bài lá, sóc đĩa, tài xỉu, tổ tôm chắn cả. Mà thường thì những con bạc khát nước thì ít có đủ điều kiện để chơi bài lắm, mà chủ yếu là tài xỉu hoặc sóc đĩa. Thắng nhanh và cũng thua nhanh. Có điều sới bạc là do báo Mặt Sắt mở ra, cũng không phải chỉ là thu tiền phế, mà nhiều khi gã còn trực tiếp chơi, bởi vì tên này cũng là một tên nghiện cờ bạc. Hai tên Cường Trọng và Tuân tóc dài nộp tiền ngu không biết bao nhiêu ở cái sới bạc này. Có điều là chúng chẳng hề biết mình bị bịp, mà chỉ nghĩ là do đỏ đen mà thôi, bởi vì cả hai tên vẫn tự thừa nhận mình là những con cáo già trong làng bạc. Chuyện cờ bạc gian lận thì làm sao mà qua mắt được chúng. Nhưng cả hai tên chẳng nghĩ ngợi được là núi cao còn có núi cao hơn. Hôm vừa rồi Cường Trọng và Tuân tóc dài bí quá làm liều vay tiền của báo Mặt Sắt để nướng vào sới bạc. Gần 100 triệu chỉ trong vài tiếng đã mở bát hết sạch. Bị tên báo Mặt Sắt đe dọa trong vòng một tuần lễ mà không có trả cho gã thì cứ xác định. Tên báo Mặt Sắt này thì chẳng phải đơn giản. Trông mặt mà bắt hình xong, gương mặt sát thủ kinh hồn. Cả mắt tam giác đầy lòng trắng, lông mày lưỡi mác kèm theo đó là một đôi môi mỏng, biểu hiện của một sự nham hiểm ác độc. Cách nói năng đúng theo kiểu bộ đội, lại khá giỏi võ và đông đàn em. Chính điều này càng làm cho những kẻ nào chót ham mê vào những trò đỏ đen thì tâm lý càng trở nên hoang mang sợ hãi. Báo Mặt Sắt vì không muốn bị xé vé lấy số, cho nên là cách hành xử cũng vô cùng quyết đoán. Xưa nay chưa một ai dám bung chạc tiền của gã. Chính vì vậy mới có vụ việc Tuân tóc dài và Cường Trọng nửa đêm nửa hôm lò mò đi đào trộm. Cũng chẳng biết thứ bên dưới là gì mà hai tên làm hì hục từ chập tối cho đến tận bây giờ chưa xong. Càng kín đáo chắc chắn như vậy càng làm cho ngay tên tự tin vào quyết định nhảy trộm lần này. Mà người làm ra cái két sắt bằng bê tông này chẳng ai khác lại chính là báo Mặt Sắt. Bởi mấy hôm trước Tuân tóc dài cùng với Cường Trọng từ sới bạc ra, hai tên đang buồn thối ruột vì bị thua sạch tiền, bị mấy tên ong ve bảo vệ sới đuổi ra ngoài. Cả hai ngồi chờ ở bên ngoài xa xa, định bồng xe xin của mấy tên được bạc một ít lộc lá, lấy tiền câu kéo. Nhưng để mãi tới sáng khi cả hai người ngủ gà ngủ gật thì bỗng nhiên Tuân tóc dài giật mình, thấy từ bên trong cánh cửa sắt vốn đóng im lìm lúc này đã được mở ra. Từ bên trong có mấy người vội vàng đi ra, rồi có tiếng cãi cọ có vẻ như là đã có va chạm. Tiếng chửi thề cùng với những tiếng đuổi nhau làm cho cả hai tên này sợ hãi không dám xuất hiện, chỉ đứng ở phía xa để quan sát. Không thể tin được, nay đi ra khỏi nhà dẫm vào cứt chó hay sao mà đen quá. Bà quái gì mở bệt những 13 tiếng lẻ như bịp vậy? Chắc không phải bịp đâu, ta cố tình mở mấy tiếng để đập bát, có thấy mẹ gì bên trong đâu. Nhưng mà tao nghi lắm, cứ mấy ván mình xuống tiền thì con mẹ cái thằng sóc nó lại đuổi về rồi cán cân. Nhưng mà rõ ràng tất cả mọi người đều nhìn thấy xanh chín thế còn gì. Có vấn đề gì đâu, bát đĩa cũng đập ra rồi, quân cũng thay bằng quân khác, lẽ nào còn chiêu trò gì khác mà mình không biết sao? Không rõ, nhưng mà này tao thấy ảo lắm như bịp vậy. Là báo mặt sắt kia này còn nhảy vào can thiệp cơ mà. Tiếng nói của những con bạn khác nước dần dần khuất xa. Phía bên này ngay tên tuân tóc dài cùng với cường chọc nhìn nhau, trong ánh mắt tỏ rõ khá thất vọng. Bởi vì tốp này vừa nói chuyện như vậy thì chứng tỏ đã thua. Mà đã thua thì lấy gì mà tàn lộc cho chúng? Này, có khi nào lão báo bịp chúng mình không hả? Cường chồng xoa xoa cái đầu bóng nhảy nhìn đồng bọn rồi hỏi. Chịu thôi, bây giờ thì quanh đi quần lại cũng chỉ có mấy đòn chíp dung đế bát quân, mà anh em mình cũng chỉ là cờ bạc con, có phải chuyên nghiệp đếch đâu mà đòi biết những cái trò ấy. Khe nhau mắt nhìn vào cánh cửa sắt đóng im ỉm, tuân tóc dài lộ vẻ trầm tư. Cả vốn rất thông minh, tự cho mình là trên thông thiên văn dưới tường địa lý, thế nhưng mà đánh bạc lần nào cũng thua thế mới buồn. Mà cũng không loại trừ khả năng mình bị bịp thật đó. Lão báo mặt sắt kia thì gấu lắm, rồi anh em mình biết lão bịp đấy thì làm được gì. Nên nhớ là lũ ong ve tay chân bậu sậu của lão ta nhiều vãi đái, mình mà cố tình nói ra khéo ăn đòn oan, đụng đến ai chứ đụng đến lão không nên. Còn chưa kể đến việc chúng ta còn đang nợ lão món tiền, tuần này mà không lo trả nợ khéo lại mất mấy ngon. Tuân tóc dài nói ra những lời này làm cho cường trầm trở nên bối rối. Cũng đúng lúc cả hai đang nợ lão một khoản tiền kha khá. Phía hai tên vô công rồi nghề như chúng thì biết xoay đâu được ra ngần ấy trong thời gian ngắn như vậy. Trong cấp vận thì không bó bèn, mà dân tình quanh vùng này ai chả đề phẩm. Điều này làm cho chúng cảm thấy rất lo. Đang lúc này phía bên kia đường cánh cửa sắt của nhà lão báo mặt sắt lại mở ra. Bước từ bên trong ra có mấy người về mặt lén nút nhìn ngang dọc, sau đó liền khiêng một cái bao tải lên xe ô tô. Điều này làm cho tuân tóc dài cùng với cường chọc nhìn nhau. Cả hai tên hiểu ý liền nấp vào tránh cho chúng nhìn thấy. Nhìn thật kỹ, tuân tóc dài thì thào với đồng bọn. Này, kia có phải lão báo không? Theo cánh tay chỉ của tuân tóc dài, cường chọc nhắm mắt nhìn thấy một người đàn ông dáng vẻ cao lớn, cổ đeo đầy dây vàng, đội cái mũ phớt che kín thì cường mặt. Chuẩn con mẹ nó rồi, lão báo đấy. Lạ nhỉ, sao lại lấy đích thân ra đây? Mà mày có thấy mấy đứa đàn em của lão tao vừa khiêng cái bao tải kia không? Lạ gì, tao có bị mù đâu mà mày hỏi câu ấy. Tuân tóc dài vừa nói vừa phân tích tình huống cho cường chọc. Mày không mù nhưng mà vai u thịt bắp mồ hôi dầu, đừng có nhảy vào mồm tao cãi ngang như vậy. Điều tao lạ là tao và mày đứng đây bao nhiêu lần, có thấy lão ta đích thân ra bao giờ đâu. Nhìn dáng vẻ mờ ám lén đốt thế kia, chắc là sợ hãi ai đưa xình dập. Bao tài kia tao nghĩ nó là tiền đấy. Đoàn tuân tóc dài nhìn đồng bọn hào hứng. Mày có dám làm vụ này với tao không? Vụ gì? Đen hào chính xác. Tao với cả mày sẽ theo cái xe tải chở tiền kia, xem nó đi đâu rồi mình chiếm lấy. Tuân tóc dài vuốt vuốt mái tóc, khóe môi nhếch lên là một nụ cười nham hiểm, làm cho cường chồng nhìn gã ngạc nhiên. Mày muốn nói gì? Liệu thế có ổn không? Đó là cách duy nhất giúp chúng ta qua cơn bĩ cực này. Mày thường nghĩ xem, nếu như không giải quyết được vấn đề trước mắt, chúng ta phải làm sao? Thế nhưng mày làm thế có liều không? Lẽ nào cướp tiền của lão báo mặt sắt xong lại đem trả? Còn mẹ nó cái thằng đầu đất, đầu mày bỏ sao mà chả có tí tóc nào mọc được. Thế tuân tóc dài cười nhạo mình, cường chọc không nói gì. Có lẽ bị mắng nhiều lần rồi cho nên quen, chỉ xoa xoa cái đầu bóng lộn. Nếu cướp được tiền của lão thì có hai tình huống xảy ra. Nếu như lão quái vật đấy phát hiện thì chúng ta biến khỏi nơi này. Có tiền trong tay rồi thì ở đâu trả lại nhà, có đúng không? Mày có thích cái cảnh hai thằng ăn mặc hoành tráng và xếp bạc hết ra lửa hay không? Đi vui trường uống rượu Tây cho những em chân dài tinh nách hầu rượu của mình không? Tiêu tiền quyển thì có sướng hơn bây giờ không? Nghe tuần tóc dài nói như vậy, cường trọng nuốt một hơi nước bọt đánh ngực. Đây cũng là điều mà các ước mơ khao khát. Con điều giấc mơ chỉ là giấc mơ mà thôi, bởi thoạt đồng nào ra đều bị thua sạch. Còn cái nịt, mà cái nịt cũng chẳng còn, thì lấy đâu ra tiền mà đòi đi vũ trường này nọ. Nhưng gã vẫn còn đủ tỉnh táo để hỏi đồng bọn. Thế tình huống hai thì sao? Càng tốt. Nếu như lão báo mật sắt đó không phát hiện ra chúng ta làm, anh em ta lại càng thoải mái tự do, không phải lần trốn làm cái mẹ gì. Chỉ việc trả lại tiền nợ cho lão là xong, có mấy chục củ thôi mà. Còn bà nó một cái bao tải với mấy túi ni lông đen xì thế kia, tao nghĩ phải đến hàng tỷ. Mày nghĩ xem, tiêu có mà mút chỉ không hết, tao cả mày lúc đó chẳng việc gì phải khổ, có đúng không? Tên tóc dài vừa nói vừa khoa chân múa tay điệu bộ rất chắc chắn. Cường Trọng cũng cảm thấy những lời của tên này nói hết sức thuyết phục. Ở bất cứ tình huống nào trong hai tình huống trên, chúng đều chẳng sợ. Mặc dù tên báo mật sắt kia cực kỳ hổ báo, thế nhưng khi có tiền rồi thì lúc đó có thể là gió đổi chiều. Chốt, thế mày tính thế nào? Bây giờ chúng ta bám theo chiếc xe kia xem chúng nó làm gì đã. Tao nghĩ chắc chắn đó là tiền. Lão báo kia cũng lên xe hộ tống. Nghe nói lão này còn có một trang trại nữa. Mẹ kiếp, lão ta có những tận 4 năm vợ bé. Đúng là cái bọn nhiều tiền nó sướng thật. Vừa nói, tuân tóc dài liền bảo Cường Trọng lấy xe quay tàu của mình, rồi hai tên lặng lẽ bám theo. Cả hai giữ một khoảng cách khá xa, không để cho chiếc ô tô phát hiện. Mấy tên các cổng nhà lão báo mật sắt nhìn chiếc ô tô vừa chở mấy bịch ni lông cổng bao tải đi thì nhìn nhau bằng một ánh mắt tò mò kỳ quái. Bản thân của chúng cũng biết tính đại ca của mình rất cẩn thận. Hàng ngày mỗi khi sới bạc kết thúc là lão cũng về nhà nghỉ ngơi, không bao giờ ngồi lại tại sới bạc này, không hiểu vì lý do gì. Này, mày thấy lúc khiêng cái bao tải lên lạ không? Một tên đàn em cất tiếng hỏi đồng bạn. Lạ gì? Lúc ấy buồn ngủ quá ta không có để ý. Nhưng mà tao để ý hình như bên trong là người đó mày à. Cái gì? Là người. Ta còn lấy tay ấn vào cảm giác như sờ vào cẳng chân thì phải. Thôi ông im mẹ mồm đi. Làm gì có ai lại chui vào đó. Với lại người thì cái bao tải phải dài đuộn ra chứ hả? Đằng này cái bao tải bé xíu thế. Nhưng mà dường như nghĩ ra điều gì, tên này lại hoảng hồn lắp bắp. Lẽ lẽ nào người này bị tên đồng bọn kia khẽ gật đầu. Có vẻ như điều mà gã đang định nói thì tên kia đã cướp lời. Bị chặt xác sao? Tao nghi ngờ lắm. Ngày nay vào sới có hơn 20 người, ấy vậy mà lúc ra tao để ý có 18 người. Chứng tỏ là có hai tên vẫn còn trong này, mà mày lại không thấy đại ca cùng với tên lãnh cũng đi ra rồi. Chỉ còn lại tao và mày. Tao nghi ngờ là có hai tên bị giết rồi chặt xác phi tang. Bé cái mồm thôi, tai vách mạch rừng đó, để lộ ra hai cái mạng nhỏ của tụi mình không giữ nổi đâu. Một trong hai tên gương mặt tái nhợt, có một cảm giác như đang sợ hãi. Các ngẩng đầu lên nhìn xem có chiếc máy quay nào đang hướng về mình hay không. Nhưng rất may ở vị trí này không có, cho nên cuộc chuyện trò vừa rồi không ai biết. Mặc dù tiếng là theo đài các báo mật sắt, nhưng chúng cũng chỉ làm đám râu ria, theo đóm ăn tàn các cửa mà thôi, chứ cũng chẳng phải đám đâm thuê chấm mướn hay là đao to búa lớn làm gì. Để làm việc giết người hay gì đó thì ngoài lão báo ra còn có tên lãnh sói. Lãnh sói là một máy chém theo đúng nghĩa của lão báo. Từ trước đến nay chưa từng để hạ việc gì, là đề cứng của lão. Rồi cho bảo lãnh sói giết người, gã cũng sẵn sàng ra tay. Tên này được báo mặt sắt cứu mạng vài lần va chạm trong tù, cho nên vô cùng tôn sùng. Khi ra tù quay trở lại đây quản lý sới bạc này, chính vì vậy cho nên tên thân cận nhất trong số đàn em của mình. Năm nay lãnh sói mới 30, nhưng tiền án tiền sự nhiều hơn cả tiền mặt. Những vết sẹo cùng với những hình xăm chi chít trên người của gã nhiều không kể xiết. Ngay cả đám đàn em của lão báo mặt sắt cũng đều rén lãnh sói. Bởi sự liều lĩnh máu chó của mình, đặc biệt là sự trung thành của tên đàn em này. Đây cũng chính là niềm tự hào của một tên đại ca như báo mặt sắt. Sống cuộc sống của một kẻ giang hồ, sống nay chết mai, kẻ thù nhiều vô số kể. Báo mặt sắt từng nói cuộc đời vốn dĩ éo le, nhân sâm thì ít mà dễ che thì nhiều. Đám đàn em của gã có nhiều, nhưng mà để có một người tri kỷ anh em đúng nghĩa, chứ không phải là ăn em. Có ăn thì đến. Khi mà đồng chuyện gọi điện toàn thuê bao với cả lý do. Chính vì vậy mà đối với lão báo mặt sắt vẫn luôn coi lãnh sói là thân tín nhất trong cuộc đời của mình. Nếu nói gã số 2 thì chẳng ai số 1. Từng có lần hai tên đi đánh bạc bịp bị đám giang hồ phát hiện truy sát trong sới bạc. Lãnh sói vì cứu đàn anh của mình, cho nên đứng ra cầm một con mã tấu và một chó lửa sẵn sàng xả đạn chặn ngay ở cửa lối ra và tuyên bố xanh dần. Tên nào muốn bước qua cánh cửa này đụng đến anh báo phải bước qua xác của tao. Lần đó hai tên may mắn thoát chết, nhưng mà danh tiếng và địa vị của lãnh sói trong mắt đại ca lại tăng thêm mấy bậc. Đi, tao với mày vào kiểm tra lại cho chắc. Dứt lời, cả hai tên đi ngượng trở vào bên trong, cũng không quên khóa cánh cầm sắt bên ngoài. Vì đây là giấy bạc, là hành vi phạm pháp, cho nên được chủ nhân là lão báo thiết kế vô cùng cẩn thận chắc chắn. Phải đi qua 4 năm lớp cánh cửa, chưa kể đến máy quay giám sát đặt khắp nơi. Cả hai đều quan sát hết sức cẩn thận, tìm kiếm dấu vết để lại, nhưng mà đều không để lại bất cứ một chi tiết nào khả nghi, ngoài trừ một căn phòng khác đang đóng cửa im lìm. Đây là căn phòng vô cùng bí mật mà duy chỉ có hai người được phép vào, đó chính là báo mặt sắt và lãnh sói. Lúc này thì nó đang khóa cửa. Hai tên kia cũng không dám làm gì quá phận mà chỉ đứng bên ngoài nhìn vào bên trong. Có điều là phía bên trong tối om, dù có cố gắng thế nào cũng chẳng nhìn thấy gì cả. Cả hai tên sau một lúc thì cũng đành quay lưng đi về phòng của mình. Không ai nói với ai câu gì, nhưng chúng cũng thường hiểu bên trong căn phòng này đừng lão đại, tức là báo mặt sắt, thiết kế riêng để dành cho những con bạc nhiều tiền lắm của mà khát nước. Bản thân của bọn chúng tuy là đàn em, thế nhưng cũng không được phép bước chân vào đây, vì nó chứa đựng những bí mật mà lão đại không muốn cho ai biết, hay nói đúng hơn đó là chứa đựng bí kíp kinh doanh của mình. Cái đêm đó chúng không thể nào chợp mắt bởi những suy nghĩ quái đản mông lung cứ hiện lên trong đầu. Cảm giác có ai đó đang bên ngoài di chuyển làm cho cả hai tên sợ hãi. Chưa bao giờ chúng lại cảm giác kỳ quái như vậy. Anh này, bây giờ làm sao? Mang đi thủ tiêu chứ sao nữa, về trang trại. Trên một chiếc xe ô tô hạng sang có ba người đàn ông, một người trung niên gương mặt sát thủ, lạnh lùng trả lời câu hỏi của tên đàn em. Liếc nhìn đại ca của mình qua tấm gương chiếu hậu, tên này mới nói với lái xe. Đánh về trang trại, sau đó rửa sạch sẽ đi cho anh. Việc hôm nay làm sống để bụng chết mang theo nhớ chưa? Hai đại ca yên tâm, mọi việc anh không cần phải dặn. Tốt, anh cho mày một ít tiền tiêu vặt, kiếm em nào mà giải sầu đi. Dứt lời, tên này đưa cho gã tài xế một số tiền khá dày, làm cho gã tài xế cười sung sướng. Giờ này lãnh sói có cho ai tiền bao giờ đâu. Cả đi theo lái xe cho hai đại ca này bao năm, bây giờ mới là lần đầu tiên được hai đại ca cho tiền trực tiếp như vậy. Cả liếc mắt nhìn qua tấm gương phía sau, có mấy bịch ni lông đen thì tươi cười. Hai anh hôm nay chắc chúng đậm vụ gì phải không? Kia chắc là nhiều tiền, nhiều gớm mặt đó. Bảo sao mà anh lãnh lại cho em tiền vậy? Tập trung lái xe để nói ít thôi. Thế tên đàn em này của mình nói nhiều, lãnh sói liền ngắt lời. Các quay sang phía đại ca của mình. Anh à, có phải hai thằng kia chúng nó cố tình phá mình không? Báo mặt sắt đang nhắm mắt dưỡng thần nghe thấy câu hỏi của đàn em thì lúc này gằn giọng. Mẹ kiếp, đây là thợ đấy. Chúng nó nghi ngờ chúng ta bịp nên là đổi hết bát đĩa mới. Có điều chúng nó quên rằng ở căn phòng đó ta là vua, làm quái gì có thể qua mắt được anh. Báo mặt sắt liếc mắt nhìn mấy cái bịch ni lông mà lộ ra nụ cười nham hiểm. Em vẫn chưa hiểu lắm. Nghề này cũng là nghề chơi lắm công phu và mất tiền ngu cũng không phải ít, chứ cũng biết giờ còn gì. Móc mặt sắt rút ra một bao thuốc lá, biết ý tên đàn em lánh sói để lấy chiếc Zippo châm lửa cho đại ca. Rít vào một hơi thật sâu, gắt thở ra một hơi dài khoan khoái rồi chậm chạp nói. Còn mẹ nó, anh mày đã mời thợ bên Trung Quốc thiết kế căn phòng vua đó, tốn bao tiền của mục đích cũng chỉ để chăn gà thôi. Ở bên dưới được chôn đầy những thiết bị công nghệ tinh vi phục vụ cho cờ bạc bịp ấy, vậy mà hai con lợn kia nó có thể phát hiện được. Chứ mày bảo tụi đó có đáng chết không? Mắm mặt sắt liếc xéo đàn em, cả mặt trắng giá cùng với vẻ lạnh lùng đến vô cảm. Lúc này quả thường gã chẳng còn giống người nữa, thật khó có thể tìm được một từ nào để miêu tả. Lãnh sói tiếng là như vậy, nhưng đối diện với bản lĩnh này của đại ca cũng cảm thấy mình còn kém một bậc. Cũng chính vì vậy mà gã cam tâm tình nguyện đi theo báo mặt sắt, chịu đựng sự sai bảo của đàn anh, sẵn sàng chém giết dù bất kể kẻ đó là ai. Theo anh thì hai kẻ này chúng nó từ đâu đến? Em nhìn chúng nó cũng thấy giống thợ lắm. Là thợ chứ còn gì, cơ mà cái gì đi chăng nữa thì cũng đã muộn rồi. Một tay báo mặt sắt vỗ vỗ vào chiếc túi ni lông giơ lên nhìn, điều bộ hết sức kỳ quái. Nếu không sợ hai tên khốn này, e là anh em ta cũng chẳng còn chỗ làm ăn. Chúng nó sẽ loan tin mình đánh bạc bịp, ai còn dám đến sới của mình, chưa kể đến những thành phần cạnh tranh khác. Bây giờ thì ngon rồi, không còn ai biết được bí mật này nữa. Vừa nói báo mặt sắt vừa liếc nhìn về mấy bịch ni lông đặt ngay phía sau ghế ngồi của mình, gương mặt không một chút cảm xúc. Bất ngờ chiếc xe bỗng nhiên trao đảo rồi phanh gấp, tiếng ma sát của bánh xe với mặt đường tạo nên tiếng rìn rít, làm cho hai tên báo mặt sắt và lãnh sói ở bên trong phải nghiêng người về đằng sau. Và cái túi ni lông được xếp chồng bàn này cũng hất văng lên phía trước mặt lãnh sói, khiến cho gã rùng mình, bởi vì gã biết bên trong đó có gì. Không phải là gã chưa từng đâm chém hay va chạm, nhưng việc giết người rồi chặt khúc phi tang như vậy là điều mà chưa bao giờ gã nghĩ đến, chứ chưa nói là tới việc thực hiện. Mẹ kiếp, mày lái xe kiểu gì vậy? Cái trộm lên phía gã tài xế đang ôm vô lăng, lúc này tên này đang run bần bật, chẳng biết có phải vì nghe thấy câu chuyện của ngài đàn anh vừa nói hay không, hay là còn vì một lý do gì đó. Làm sao? Có cái quái gì mày vãi đái ra như vậy? Cô biết mày đang chờ ai không mà đi đứng kiểu vậy? Thế điều bộ sợ hãi của tên đàn em lãnh xoay bực mình gắt, hình như là vừa đâm vào người anh ạ, vừa gây tai nạn. Mẹ cái mày đùa tao à? Em nói thật mà, là hai người đàn ông, em thấy họ lao vào gầm xe. Lập tức cả ba tên từ trong xe lao ra để kiểm tra, nhưng hoàn toàn chẳng hề có ai. Chiếc ô tô chết máy suýt chút nữa thì bị lật, nằm tranh vênh ở ven đường. Nhìn vết bánh mài xuống mặt đường kéo dài mấy chục mét để lại vết đen, chứng tỏ tay tài xế này đi với tốc độ rất cao. Thằng chó này mày hoa mắt à? Người nào? Mày bảo có hai người đàn ông, về họ đâu? Làm chó gì có ai? Lãnh sói cúi người nhìn xuống, nhìn vào gầm xe nhưng hoàn toàn chẳng có gì. Điều này làm cho gã rất bực mình. Lại có cả đại ca ngồi trên xe, chính vì điều này càng khiến cho gã thấy hổ thẹn. Phần vì chính bản thân của gã giới thiệu tên lái xe này với báo mặt sắt, khoe gã là tay chạy xe cừ khôi. Gã mà số 2 thì không ai dám nhận số 1. Ấy vậy mà nay lại mắc một lỗi sơ đẳng như vậy, điều này quá là mất mặt. Tên lái xe ngơ ngác, cả người vẫn còn run rẩy nhìn xung quanh. Nơi này là đường quốc lộ, lúc này thì hoàn toàn vắng vẻ. Hai bên đường, một bên là thung lũng, một bên là vách núi cao dựng đứng. Thế quái nào ban nãy chính mắt của gã nhìn thấy hai người đàn ông ăn mặc kỳ quái rồi loạng choạng lao thẳng vào đầu xe mà mình điều khiển. Không kịp phản ứng vì chiếc xe đang chạy tới với tốc độ rất cao. Điều này làm cho gã cực kỳ lo lắng, bởi nếu theo lẽ thường thì hai người kia bị cuốn vào gầm xe chắc chắn là chẳng còn nguyên vẹn. Thế nhưng càng kỳ lạ hơn nữa là khi xuống xe thì lại chẳng hề thấy được ai. Việc này là như thế nào? Chẳng lẽ là hoa mắt? Mà nói hoa mắt cũng không đúng, rõ ràng hai gã đàn ông ăn mặc loè loẹt lao vào xe cơ mà. Thế nhưng mà họ đâu? Em cũng không rõ. Mà đấy, rõ ràng em thấy hai người đàn ông lao thẳng vào xe. Các anh không thấy gì sao? Thế cái gì mà thấy? Tao với đại ca đang nói chuyện. Mày lái xe thì cứ tập trung đi, mẹ kiếp. Lẽ nào mày lại đổ cho là có ma, vơ vẩn. Bằng mình lánh sói đi lại vào xe, báo mặt sắt cũng khẽ lắc đầu không hiểu, rồi cũng mở cửa bước vào. Lãnh sáu liền đào bảo: anh có sao không? Mẹ nói chứ em sa thải cái thằng này, có lái xe thôi mà cũng không có xong. Báo mặt sắt không nói gì, gương mặt vẫn tỏ ra rừng rưng trước mọi việc, chẳng biết trong đầu của gã đang nghĩ gì. Một lúc sau tên tài xế cũng leo lên xe, nhưng vẻ mặt ngơ ngác khó hiểu, đào bảo với hai đàn anh: em thề rõ ràng em đâm vào hai người, thế mà xuống xe lại không thấy các anh à? Mày điên mẹ rồi, sáng giờ đớp đá nào chưa? Mày đùa với các anh hả? Lãnh sách bực mình chẳng hiểu sao hôm nay gã cứ thấy kỳ quái với tên đàn em này. Bình thường nó rượu không uống, thuốc lá không hút, lái xe thì kinh nghiệm đầy mình, đặc biệt không dùng chất kích thích, cho nên gã mới nhận và làm lái xe cho báo mặt sắt. Thế nhưng như vậy thì chết. Không, em có dùng mấy chất cấm đó đâu, anh biết tính em mà. Các tài xế ngại tẩy bấu vào vô lăng, dường như vẫn chưa hết bàng hoàng rồi lào bào: thế mày bảo đâm vào hai người đàn ông, về họ đâu? Tại sao không thêm gì? Mà mày miêu tả hình dáng họ xem thế nào? Hay là gặp ma, mẹ kiếp? Em thề. Em trước câu hỏi của lãnh sói, tên lái xe chỉ biết lắc đầu ngơ ngác phân trần. Một người đội mũ phớt, một người mặc quần áo lòe loẹt cao linh khinh, Một người lùn tịt họ cố gắng lao vào xe, em mới giật mình đạp phanh, thế nên em mới suýt nữa bị lật chứ. Bác mặt sắt từ nãy đến giờ im lặng. Bất chợt khi thấy gã lái xe này miêu tả hình dáng của ngay người mà theo lời của gã nói vừa đâm vào thì giật mình đánh thót. Ngay cả lãnh sói từ nãy đến giờ đang quát mắng đàn em, bây giờ cũng cảm thấy lạnh cả sống lưng. Bởi vì nếu như lời của tên đàn em này nói ra, chẳng phải là hai kẻ mà chính bọn chúng đã giết rồi chặt xác ra và lúc này vẫn còn đang trong mấy cái túi ni lông. Mày nói cái gì? Lãnh sói giật mình đâm ra hoàng liền chửi thề, túm lấy cổ áo của tên đàn em. Tên này sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu. Khá không hiểu vì sao đại ca lại nổi điên với mình. Trong đầu thầm nghĩ không chết là may, lại còn em nói thật mà. Người đàn ông đội mũ phớt kia trên người đeo rất nhiều vàng, cao lớn lắm, bàn tay móng cũng rất là dài, áo quần lòe loẹt màu đỏ anh ạ. Tên lái xe vừa nhìn lãnh sói cầu xin, miệng vừa cố gắng miêu tả. Nhanh lái xe đi, không nói về chuyện này nữa. Ta cấm mày nhắc về chuyện này một lần nữa. Lãnh sói liền buông cổ áo của tên đàn em, sau đó ngồi phịch xuống ghế cảnh báo mặt sắt. Cả hai tên nhìn nhau không nói một lời nào. Trong vô thức cả hai đều nhìn thấy những chiếc bịch ni lông màu đen đang xếp chồng lên nhau sau lưng của mình. Trong xe lúc này không khí lâm vào trong căng thẳng tột độ, đặc biệt hai tên đại ca giang hồ kia, bởi chúng biết sự việc ban nãy có nhúng tay của một thiên lực vô hình. Bản thân của chúng từng vào tù ra tội, gây ra biết bao nhiêu tội ác, cũng chẳng sợ hãi điều gì. Nhưng con người ta sẽ thay đổi nhận thức khi có điều kiện. Nói trắng ra là phú quý sinh đệ nghĩa. Nhất là mấy tay cờ bạc chúng mê tín lắm. Việc hôm nay vô cùng kỳ quái, khó giải thích, thành ra bây giờ ngay tên đâm ra cảm thấy cực kỳ căng thẳng. Vâng ạ, em đi ngay. Chiếc xe ô tô lại tiếp tục lăn bánh, bỏ lại phía sau từng mảng khói loang dần, hòa tan vào với sương khói của núi rừng, tạo nên một khung cảnh thê lương cực kỳ ảm đạm. Tiếng chim rừng thỉnh thoảng rú lên từng tiếng, nghe như những tiếng kêu ai oán thê lương, càng khiến cho nơi đây thêm phần hoang vu lạnh lẽo đến khó tả. Mặc dù lúc này thời tiết đang vào giữa mùa hè nóng nực. Chiếc xe quay tàu do Tin Cường Chọc điều khiển, tên còn lại là Tuân Thốc Dài đang lầm lũi đi chậm chậm bám theo chiếc ô tô phía trước. Mặc dù là xe máy tàu nhưng đóng tẹt bô vẫn được khoảng mấy chục cây số trên giờ. Chiếc xe ô tô của báo mặt sắt là xe sang, nhưng mà đường núi đèo quanh co như vậy cũng chẳng dám đi quá nhanh. Chính vì vậy mà nó vẫn bám được sắt phía sau. Có điều cả hai cũng chẳng dám vượt lên, mà chỉ âm thầm đi theo sau đó một quãng, vừa đi vừa theo dõi. Lúc trước trông thấy vụ tai nạn suýt chết của mấy tên kia, cả hai đâm mừng thầm. Cả hai định bụng nếu như chúng nó mà chết thì kéo vào ngôi của lại vớ bẫm. Nhưng chúng thất vọng khi thấy cả ba tên đều xuống xe, một lúc sau lại lên rồi phóng đi mất. Tuân Tóc Dài ở phía sau lầu bầu: thế mà chúng nó không có chết cụ đi, bố vào hôi của mày nhờ. Tao muốn thấy chúng nó lặn mẹ nó xuống vực. Mẹ sư nó đèn vãi, nhưng mà tao thì không muốn xe kia lao xuống vực. Lao xuống đó tao với mày cũng chẳng thể trèo xuống đi đổ trong đó. Tao là tao mong chúng nó lao ngay vào gốc cây xong cả ba chết. Chúng ta chỉ việc lấy đồ là xong, nhanh gọn lẹ, đỡ phải mất công. Cả hai tên chứng kiến tình hình của chiếc ô tô kia đều lấy tiếc vì sao mà chúng không gặp tai nạn nặng hơn một chút. Có điều là người tính công bằng trời tính, mọi chuyện không hoàn toàn giống những gì mà chúng nhìn thấy. Càng chồng lên tiếng đồng tình, vừa nói vừa cười. Nhưng khi vừa đi qua đoạn đường bị tai nạn của chiếc ô tô kia, cá phanh lại gấp, bởi vừa nhìn thấy một cái túi ni lông màu đen nằm lăn lóc bên vệ đường. Chẳng biết bên trong đựng gì, nhưng có vẻ như chiếc túi khá to. Này, kia có phải là đồ trên xe của lão báo không? Tuân Tóc Dài liền nhảy xuống, cái chân cải nhắc của gã tập tễnh chạy lại kiểm tra. Tay của gã xách lên một cái túi, thế hơi nặng nặng, liền phấn khởi tiến lại phía tên đồng bọn. Cái gì vậy? Sao lại buộc kín vậy? Bên trong chắc là tiền, mày mở ra xem. Tiếng của Tuân Tóc Dài vang lên thúc giục. Gã xách cái túi về, thế nhưng không mở ra mà đưa cho đồng bọn, điều bộ tỏ ra vô cùng hào hứng. Thế nhưng mà Cường Chọc mở cái túi ra, chỉ thấy mấy bộ đồ quần áo lòe loẹt thì lắc đầu chửi thề: mẹ nó, cả cái túi to bự này mà chỉ đựng vài bộ quần áo, mà lại có cả bộ quần áo trẻ con. Cả dỡ tung hết ra, chẳng hề thấy thứ gì có giá trị thì bực mình. chỉ thấy mấy bộ quần áo ngắn cũn cỡn thì lảo bảo nói. Tên tóc dài thở lắc đầu rồi bảo, không đúng đâu, quần áo trẻ con gì mà rộng vậy, tên là người lớn, thế nhưng mà có lẽ là bị lùn cho nên mới ngắn vậy. Mà nhìn cái quần mà xem, cả cái áo đỏ chim loè loẹt kia nữa. Cường Trọng lúc này mới để ý, đúng là cái quần bò và cái áo có nghiên hình chim cỏ màu đỏ. Tên này còn dơ lên ướm thử vào người. Nhưng vóc dáng của Cường Trọng thì to cao đen hôi, chiếc quần này chỉ ngắn đến đầu gối. Khoan, đừng vất vội. Trẻ Tuân tóc dài chỉ tay về cái áo có hình chim cỏ rồi bảo, mày có thấy cái áo này quen không? Quen à? Cường Trọng xoa đầu nhắn tín, sau đó thì nói lớn, thằng lùn, đúng rồi, sao mày biết? Mẹ, cái thằng lùn đó ai chả biết, nói không ngoa khéo cả cái vùng này không có người dị dạng như đó, lúc nào cũng ăn mặc loè loẹt, xấu người xấu cả mồ hôi, hôi nách tợn đó, khéo mà bị đánh bạc thua cũng do nó ám quẻ. Thế nhưng mà quần áo của nó toàn đồ xịn đấy, mẹ có nhớ mấy lần được bạc mình xin tiền nhưng mà nó không có cho không? Cầm chiếc áo với chất vải mắt lạnh, Cường Trọng gật gù với nhận xét rất chuẩn của đồng bọn. Thằng lùn kia chẳng rõ ở đâu tới, nhưng có vẻ là một con bạc già lão luyện. Tên này cũng có mấy lần đánh bạc với chúng, mà lần nào cũng toàn chiêu cuốn chiếu cả làng thắng đậm. Chính vì vậy cho nên ấn tượng với tên này nhất. Có điều là nhất né gì lùn, tên này thì ki bo, được bạc thì chẳng bao giờ tán lộc. Mà có cả mũ phớt này, mũ này hợp với tao không? Mà đây có phải là của tay cao kiều hay đi cùng với cái thằng lùn kia không? Nói rồi cả lấy cái mũ phớt đúng theo kiểu dân cao bồi đưa lên đầu của mình đội lên, hỏi Tuân Tóc Dài. Nhìn hai cái bộ quần áo của hai kẻ này, Tuân Tóc Dài chẳng biết vì sao lại ở đây. Lúc trước gã nhớ khi vào Sới Bạc nhà lão báo mặt sắt có gặp cơ mà. Trần Cường Trọng lên tiếng nói một câu làm cho cả hai tên bật cười. Này, có khi nào hai tên kia chơi gái xong bị chúng lột mẹ quần áo vứt ra đây? Tao nghi lắm. Thế nhưng thế quái nào mà không thích quần xịp nhỉ? Lẽ nào cả hai tên này đều không mặc quần xịp? Nhưng mà nụ cười của hai tên chợt tắt ngấm khi mà người thấy một mùi tanh tưởi lợm giọng bốc lên từ mấy chiếc quần áo, rồi có thứ dịch gì đó dính vào tay làm chúng. Ý, sao lại có mùi tanh thế nhỉ? Máu à? Hai tên giơ tay lên nhìn thì quả nhiên là có hai ba chiếc áo khác ướt sũng. Cả hai bàng hoàng nhìn nhau không nói nên lời, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lúc này Tuân Tóc Dài vẫn là kẻ bình tĩnh hơn. Tì, đuổi theo chiếc ô tô kia, tao nghi ngờ có chuyện chẳng lành. Ngay lập tức cả ngày chạy lại chỗ vị trí chiếc xe quay tàu, rồi lên xe đi theo chiếc ô tô của báo mặt sắt. Nhưng mà thật kỳ quái, lúc này thì đạp mãi chiếc xe không nổ. Hai tên lần lượt thay phiên nhau lên giận. Có điều chiếc xe giống như là đang chiêu thức vậy, thi thoảng cái xe lại hộc lên rồi chết máy ngay lập tức. Điều này làm cho chúng bực mình, liên tục buông ra những câu chửi thề. Mẹ kiếp chứ, tao thề nếu có tiền đổi sang con xe khác, con đỏ nát này bây giờ giờ trứng rồi, đúng lúc cần thì không nổ, bực thế chứ. Cường Trọng lau bầu đạp từ nãy đến giờ phòi cả cơm, mà chiếc xe vẫn chẳng hề có dấu hiệu nổ máy, mà rõ ràng hôm qua có mấy đổ đầy bình xăng. Nhưng đúng lúc này Tuân Tóc Dài cảm thấy có một điều gì không đúng, gã lập tức nhìn ngó xung quanh quan sát. Chẳng hiểu sao gã cứ có một cảm giác đang có ai đó theo dõi mình. Mày làm sao vậy? Còn không có ổn đi. Tao về mo xong rồi mày đẩy. Tí nữa bon tao vào số, chỉ đạp từ nãy đến giờ suýt phọt cả cứt ra rồi mà nó có nổ đâu. Cường Trọng sốt ruột dùng đồng bọn, nhưng Tuân Tóc Dài chẳng để ý gì mà vẫn cứ chăm chú nhìn về phía xa. Vị trí của cái túi quần áo bàn nãy mà gã nhặt được. Một hình ảnh hết sức kinh hoàng lúc này diễn ra, làm cho hắn sợ đến mất mật. Cương mặt tái dài không còn chút máu, cứ nhìn thẳng về hướng đó, làm cho Cường Trọc bực mình. Nhìn cái gì? Ta nói mày điếc à? Nhưng hắn lúc này cũng cảm thấy cứng họng, là bởi vì một sự việc hết sức kỳ lạ đang diễn ra trước mặt. Cả hai tên bất giác nhìn nhau, trong ánh mắt tỏ ra vô cùng sợ hãi muốn bỏ chạy. Có điều lúc này chẳng hiểu vì sao, đôi chân của chúng giống như bị chôn cứng dính dưới nền đường, không thể nhúc nhích. Ma, đừng lại đây, cút đi. Hai gã Cường Trọng và Tuân Tóc Dài sợ đến vãi cả quần, run lên bần bật. Một cơn gió lớn thổi tới, làm cho cả hai tên lạnh đến thấu xương. Nhiệt độ xung quanh lúc này giảm đến hàng chục độ, cực kỳ đáng sợ. Đây là việc kinh hoàng nhất mà lần đầu tiên trong đời hai gã từng chứng kiến. Hai quầng sáng xanh lờ mờ chẳng biết từ đâu phát ra, một lúc sau thì tụ lại thành một cái bóng mờ bay lơ lửng tiến về ngay kẻ này. Cút đi, các ngươi là ai? Tại sao lại tìm đến chúng ta? Bọn ta làm gì các ngươi? Càng chồng tuy to xác nhưng mà yếu bóng vía, vẻ mặt bàng hoàng tái nhợt giống như cắt không còn giọt máu, vừa mắng trời vừa nhắm chặt hai mắt lại. Cái chỉ ước chừng lúc này mình có thể ngất đi mà thôi. Thân tóc dài có vẻ như cứng hơn chút xíu, thấy hai cái bóng kia chỉ đứng im mà không làm gì hại mình thì lấy hết sức bình tĩnh quan sát thứ kỳ lạ vừa xuất hiện. Cả hai cái bóng đều không trông thấy rõ mặt mũi, một cái thì đội mũ phớt, một cái bóng khác thì thấp bé hơn rất nhiều, mới nhìn giống như là hai bố con vậy. Từ hai cái bóng này toát ra một vẻ lạnh lẽo đáng sợ hết sức khó tả. Cả lấy hết sức bình sinh rồi nói: các vị, các người tại sao lại tìm chúng tôi? Rõ ràng chúng ta không liên quan gì đến nhau. Hay là các vị muốn sang tay nói điều gì với chúng tôi? Các vị nói đi, có gì giúp được chúng tôi sẽ cố hết sức. Nhưng hai cái bóng này cứ đứng như vậy, hoàn toàn không có phản ứng gì. Có vẻ như là đang bị oan ức gì đó cho nên chỉ khóc. Thì khóc ai oán đến tận cùng, làm cho hai tên này nổi cả da gà. Nhất là tên Cường Chọc, hai hàm răng của gã vang vào nhau lập cập. Tên tóc dài quả nhiên là thông minh, cả biết mình đã phán đoán đúng liền liên tiếp lên tiếng: có phải hai vị muốn chúng tôi giúp đỡ điều gì cho nên mới xuất hiện ở đây phải không? Nói đi, nếu không nói thì làm sao chúng tôi biết gì mà giúp? Cái bóng cao kiều bỗng nhiên bỏ chiếc mũ phớt xuống còi đầu. Lúc này thì một hình ảnh hết sức kinh dị đập vào mắt của cả hai tên. Mặc dù chỉ là hai cái bóng lờ mờ, thế nhưng cũng đủ để cho chúng nhìn thấy một gương mặt nát bét, sau đó là một đôi môi đã bị khâu lại, rồi bất ngờ cái bóng giống như bị ai đó chém rời ra thành từng khúc đứt đoạn. Cả hai tên lắp bắp kinh hãi, chưa bao giờ thấy một sự việc lạ lùng đến như vậy. Cũng may là hai cái bóng này không có ý tấn công chúng. Sau một lúc thì tất cả lại trở về với hiện trạng ban đầu, dần hồi tụ thành hai cái bóng người như ban đầu. Lần này thì Cương Trọng không thể chịu đựng nổi mà lăn quay ra ngất xỉu. Riêng Tuân tóc dài thì vẫn giữ được chút tỉnh táo ít ỏi còn lại. Cả cất tiếng nói: có phải các người bị sát hại, định nhờ chúng tôi giúp đỡ việc gì? Lập tức xung quanh lúc này có cảm giác như lạnh cả xuống hàng chục độ. Quần áo và mái tóc dài của gã không gió mà bỗng nhiên bay phấp phới, khiến cho Tuân tóc dài bất giác rét run lên. Có vẻ như những lời nói của gã đã chạm vào đúng nỗi đau của cả hai bóng ma, cho nên họ mới tỏ thái độ uất ức như vậy. Thế nhưng Tuân tóc dài lúc này vốn là một kẻ thông minh, gã biết lúc này đang phải gặp thứ không sạch sẽ. Có điều là chưa biết mục đích của ngay hồn ma này xuất hiện ở đây là vì mục đích gì. Trong đầu của gã bây giờ xuất hiện lên hình ảnh của chiếc ô tô của lão báo mặt sắt trước khi bị tai nạn, lẽ nào là do ngay hồn ma này gây ra? Nếu hai vị muốn chúng tôi giúp đỡ thì hãy nói, còn nếu vì lý do nào khác xin hãy buông tha cho chúng tôi. Chúng tôi cũng chưa từng làm gì mạo phạm đến hai người. Lời nói này của Tuân tóc dài vừa dứt thì gã có một cảm giác gương mặt của mình đau điếng, giống như có ai đó tát vào vậy. Ngay lập tức gã rút trong người ra một thứ giống như bùa được ép vào lát tích có chữ loằng ngoằng màu đỏ, chẳng biết lấy từ đâu ra rồi đe dọa: chúng tôi không làm hại gì các người, oan qua đầu nợ cô chủ. Đừng tưởng tôi sợ, tôi có vật này hộ thân, không sợ ma quỷ đâu. Lời nói của Tuân tóc dài hoàn toàn trái ngược với nội tâm của gã lúc này. Hai chân của gã run rẩy, có cảm giác như muốn ngã quỵ. Còn chưa kịp làm gì thì bỗng nhiên lá bùa đó bị cái bóng cao kiều kia cúi xuống chậm chậm, sau đó đưa cả tay vào. Hai quầng sáng trên mặt của người này bỗng nhiên đỏ rực. Tuân tóc dài lại muốn bỏ chạy, thế nhưng mà chân cứ dính chặt xuống mặt đường. Lúc này thì niềm tin trong gã về ma quỷ bùa phép đã hoàn toàn bị dập tắt. Các không hề biết được rằng nếu cô hồn dã quỷ bình thường thì khi thấy thứ cô linh tính như vậy đã sợ hãi. Thế nhưng đây chẳng phải ma quỷ bình thường, mà là do chết quá oan khuất, đau đớn cho nên sinh ra oán hận. Hồn ma đợi muốn phớt bất chợt chỉ tay vào miệng của mình, lúc này đang bị khâu lại cho nên không nói được gì. Tuân tóc dài hiểu ý liền hỏi: có phải các người muốn chúng ta giúp đỡ? Đúng nhận sai cái, đừng dọa chúng tôi sợ đấy. Hồn ma kia gật đầu tỏ ý đồng tình. Không khí lúc này dần trở nên như bình thường, không còn vẻ lạnh lẽo đáng sợ như trước. Dường như Tuân tóc dài đang hiểu ra vấn đề rồi bảo tiếp: nếu các người muốn chúng tôi giúp, Tôi không từ chối. Có điều cứ như thế này thì không phải cách mà chúng ta chẳng thể giao tiếp được. Hay là như vậy, tôi nói gì đúng thì các người hãy gật đầu, sai thì lắc. Hoàn Man đội trước mũ phớt gật đầu, có vẻ như đôi bên đã tìm được tiếng nói chung. Tân Tóc Dài thở vào một hơi nhẹ nhõm. Nếu vậy thì tốt. Vốn là một kẻ thông minh hoạt ngôn cho nên gã hỏi: có phải hai người bị báo mà sát hại? Sai lắc đúng gật. Hồn ma kia gật đầu: có phải các người muốn đi tìm thân xác của mình, muốn chúng tôi tìm phải không? Hồn ma đội mũ phớt gật đầu xong rồi lại lắc, xong rồi lại gật, làm cho gã khó hiểu hỏi tiếp: thế rốt cuộc là thế nào? Nếu muốn chúng tôi giúp các người phải giúp chúng tôi, mà cứu bạn của tôi tỉnh lại đi. Lập tức cái bóng hồn ma của người lùn kia tiến lại phía của Cường Trọng, chạm tay vào mặt của gã. Cường Trọng giật mình, cảm thấy cả người không rét mà run khi nhìn quanh quần, tỏ ra sợ hãi cùng cực. Chiếc quần gã đang mặt ướt sũng từ lúc nào. Hiện tại gã chẳng biết phải làm gì, đi không được ở không xong. Nhìn về đồng bọn của mình lúc này đang rất bình tĩnh nói chuyện về cái bóng cao kiểu đội mũ phớt kia, làm cho Cường Trọng càng thêm nể Tuân Tóc Dài. Cái không hề biết đồng bọn của mình cũng đang sợ hãi. Có điều tên này vững vàng tâm lý hơn gã mà thôi. Liếc mắt thấy Cường Trọng đất tỉnh, Tuân Tóc Dài nói tiếp: hỏi dấu xác các người ở đâu? Hồn ma đội mũ phớt lắc đầu, có vẻ như muốn nói nhưng không nói được. Thế vậy Tuân Tóc Dài lại hỏi: có phải trong sới nhà lão không? Thế nhưng hồn ma tên lùn kia có vẻ bực mình, thế tên này cứ hỏi vòng vo cho nên bất chợt có hành động muốn xông lên đập cho gã một trận, nhưng được cái bóng mũ phớt cản lại. Nếu mà nói đừng kéo hai tên này không chửi cho gã một trận mới là lạ. Có điều thân xác bây giờ đã bị người ta câu miệng, chẳng hiểu vì sao mà hai tên báo mật sát và đàn em lại có thể biết được mà làm theo. Thành ra khi bị chết biến thành hồn ma rồi mà cũng không thể khai khẩu được. Mọi chuyện gần như lâm vào bế tắc, bởi lúc này một bên là người sống, một bên là hồn ma. Bỗng nhiên tên Cường Trọng nói với Tuân Tóc Dài, có vẻ bây giờ sự sợ hãi đã quá giới hạn cho nên hét lớn: ta biết họ ở đâu rồi, ở trong chiếc xe ô tô vừa nãy. Mà có thấy lúc chiếc xe gặp tai nạn, có khả năng là bị quần áo của hai người này rơi ra. Lúc nãy cốp xe cũng bị bật lên còn gì. Ở nhỉ, sao không nghĩ ra? Quả nhiên là theo tao bao lâu nay mày cũng thông minh hơn rồi đấy. Tuân Tóc Dài vuốt mái tóc của mình, gương mặt tỏ ra nghiêm trọng, vừa nói vừa chú ý quan sát hai bóng dáng đứng ở trước mặt của mình. Nếu đúng như vậy thì chúng tôi xin hứa sẽ giúp các người tìm những phần thi thể quay về chôn cất tử tế. À mà nếu chúng ta có duyên như vậy, các người có thể giúp chúng tôi một chuyện được không? Tuân Tóc Dài vốn là một tên láo cá gian manh, trong đầu gã bây giờ chợt nảy số. Xưa nay vốn cũng chẳng tin ma quỷ, ấy mà nay được gặp gỡ rồi chứng kiến, thậm chí còn có trọng trách khá lớn lao, đó là giúp họ tìm lại những phần thi thể bị hai kẻ sát nhân độc ác mang đi. Gã liền nói: mai để về bao nhiêu giúp chúng tôi sẽ báo đáp hai vị thật nồng hậu. Tuần rằm mùng một sẽ lo hương hoa quả thực chu đáo. Vừa dứt lời thì bốc một tiếng, má của gã bỗng như bị một vật gì đó chạm vào đau nhói, xong hai cái bóng kia biến mất. Gã vừa lấy tay xoa má vừa suýt xoa: xì còn để không cho hả? Thế mà người ta bảo là ai mê đánh bạc mà chết thì đánh để linh lắm, kiểu gì cũng chung. Cường Trọng thích đồng bọn thốt lên những lời cực kỳ lung manh đó thì cười lớn bảo: mà nói chứ, tao tưởng mày bảo là họ giúp cái gì lại xin số, có cái nịt ấy. Mẹ kiếp chân sao âm vậy, mà họ cũng chỉ giống chúng ta, tức là chết đi rồi thì cũng chỉ là những người bình thường, là hồn ma vất vưởng bình thường, lấy đâu ra mà biết trước được tương lai, vơ vẩn. Tuân Tóc Dài xoa má không nói gì, nhìn tên đồng bọn giống như nhìn sinh vật lạ. Chẳng biết có phải lần này Cường Trọng trở nên thông minh tột xuất hay không. Cả hai tên tiến về chiếc xe máy quay tàu, nổ xe phóng đi. Mục tiêu là đuổi theo chiếc ô tô đến trang trại của lão báo mặt sắt. Thật lạ lùng, lúc trước chiếc xe đạp đến gần phải cả nhân ra không nổ, lần này chỉ cần gầy nhẹ một cái cũng nổ dễ dàng. Bên trong chiếc xe ngơi lúc này đang lao vào một khúc cua. Cả lái xe từ khi chứng kiến sự việc lạ lùng quái đản mà lúc trước mình gặp, suýt chút nữa thì gây ra tai nạn, thì lần này đi đứng cẩn thận hơn, tập trung hết sức không dám chủ quan, phần vì khó hiểu, phần vì sợ hãi hai tên đại ca phía sau. Có điều gã cứ cảm thấy có điều gì không ổn, thỉnh thoảng mắt của gã liếc nhìn chiếc gương chiếu hậu trong xe. Quan sát thái độ của hai đàn anh, cả hai tên đều nổi tiếng là tàn độc. Còn gã thì chỉ là một lái xe làm công ăn lương, chẳng liên quan gì đến công việc khác. Bất chợt chiếc xe phanh gấp lại dừng hẳn, làm cho ngay gã đàn anh giật mình. Lại làm sao? Ngay lập tức tên lái xe đạp cửa phi ra ngoài, miệng không ngực làm nhảm, tỏ ra hết sức kinh hoàng. Hai tên đại ca ngó lơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ trong vòng một thời gian ngắn mà tên đàn em chuyên lái xe cho mình hai lần làm chúng lâm vào trạng thái nguy hiểm sợ sệt, điều mà trước nay đến một thằng như Đạt không bao giờ phạm phải. Mà cả hai tên này đều không hề biết được rằng bản thân của chúng ngay lúc này đang gặp nguy hiểm, cái chết đang đến rất gần. Cái lái xe tên Đạt hiện tại thì lâm vào trạng thái hoảng sợ tột độ, bởi bản thân lúc nãy khi nhìn thấy trong gương chiếu hậu, ngay sau lưng của đại ca có hai bóng người, gương mặt cực kỳ thê thảm đầy máu me. Điều kinh hoàng hơn nữa là miệng của hai kẻ này đều đã bị khâu lại, vô cùng đáng sợ. Mà hai cái bóng này chính là hai kẻ lúc trước đã lao vào tự sát. Nhưng khi gã xuống kiểm tra lại không thấy gì trước. Mà trời đất ơi, mà cái mà cha nhà mày nè, mày bố đuổi việc, bố cái thằng điên. Này mày chơi đồ hả, mày nhìn tao đi, nhìn thẳng mắt tao đây này. Vừa qua tên đàn em lánh sói vừa nghiến chặt răng, gương mặt có một vết sẹo dài giống như một con rít. Gã túm tóc của Đạt sau đó dí sát gương mặt của mình lại, nhìn chằm chằm vào mắt của gã. Ánh mắt của tên Đạt bây giờ hoàn toàn lạc thần, chẳng còn nhận ra ai với ai. Ngay đến cả bản thân của nó hiện tại cũng chẳng biết mình đang làm gì nói gì, thì làm sao mà nhận được kẻ trước mặt là ai. Duy nhất bây giờ tên nó nhìn thấy chỉ là những hình ảnh đáng sợ mà thôi. Cút mẹ mày đi, buông tao ra. Định mệnh con chó đến nghỉ thì nghỉ, bố mày cần vào. Cái gì? Mày vừa chửi tao hòa Đạt, mày biết mày đang nói chuyện vai không? Tao là anh của mày đấy. Anh cái đờ bờ đã buông tao ra, tao phải đi khỏi nơi này, mà trời đất ơi nó kia. Lâu thế tên này bỏ chạy thục mạng, không dám quay đầu nhìn lại. Trong mắt của thằng Đạt hiện lên một cái bóng hình người đang từ từ tiến lại phía sau lưng tên lãnh sói. Trên đầu của người đàn ông này đội cái mũ phớt. Lãnh sói giật mình, bản thân của gã không hiểu chuyện gì đang xảy ra với thằng đàn em của mình nữa. Cả lắc đầu sau đó quay vào vị trí ghế lái, khẽ liếc mắt nhìn về phía đại ca của mình tỏ ý thái độ. Lúc này báo mặt sắt giữ được vẻ lạnh lùng vốn có. Mẹ kiếp, thằng Đạt này nó sao vậy? Em chưa bao giờ thấy nó lạ như hôm nay. Anh nghĩ nó có khả năng đặc biệt đấy, chứ mày không thấy nó rất kỳ quái và liên tiếp kêu gặp ma? Nhưng mà nó có liên quan gì đến việc này chứ? Vừa lái xe lánh sói vừa nói chuyện, bản thân của gã nếu nói không sợ là bốc phét. Nhưng thấy đại ca của mình đang ung dung tỏ ra bình thường, cho nên gã cũng an tâm được phần nào. Liên quan hay không ta không biết, chúng mày tập trung lái xe. Ta có cảm giác như chúng đang ở ngay trong xe này. Mẹ kiếp, sống còn không ăn ai, chết rồi lại còn định dọa mà vu vẩn, quên mẹ chúng mày đi. Vừa nói báo mặt sắt vừa nhìn vào mấy cái bình ni lông sau xe. Với người bình thường thì chắc chắn là sợ hãi, kinh hoàng tột độ. Có điều một tên như báo mặt sắt thì vốn đã cứng vì vào tù ra tội, làm ra những việc tàn ác đủ cả, cho nên vẫn coi như là không. Bởi trong tay của gã đang có một thứ bùa hộ mệnh đúng nghĩa. Cầm trên tay một vật màu đen có hình dáng kỳ lạ, báo mặt sắt cười khẩy rồi bảo: để xem chúng mày làm được gì tao. Tao có thứ này rồi thì các người cũng chỉ giống như vô hình mà thôi. Lãnh sói thấy đại ca của mình không tỏ vẻ sợ hãi, thậm chí coi thường thì ngạc nhiên gã hỏi: anh không sợ sao? Em có cảm giác họ đang ở đây. Thì chúng nó đang ở đây còn gì, có điều anh đã chuẩn bị trước, chúng mày cũng nên giữ lên một cái. Báo mặt sắt không hề tỏ ra hoang mang mà bình tĩnh đưa cho đàn em một vật giống hệt. Đây là... đừng có hỏi nhiều. Thờ biết chúng đang lượn vườn quanh đây. Chúng mày theo anh bao nhiêu năm rồi mà không hiểu cách anh làm việc. Nếu không chắc chắn việc gì anh không có làm đâu. Thế đại ca tự tin như vậy, lãnh sói hít một hơi thật sâu, có vẻ như cũng lấy lại được sự bình tĩnh. Các không dám hỏi gì nữa, một tay vuốt ve cái vật mà báo mặt sắt đưa cho. Cảm giác hoang mang sợ hãi đến biến mất dễ chịu hẳn. Tò mò lãnh sói liền hỏi: cái này là cái gì vậy? Nó là bùa kỵ tà dân tộc trên Sơn La. Có nhớ ngày xưa anh gặp mày ở nhà tù không? Hồi đó anh có giúp đỡ một tên đàn em người dân tộc. Bùa nó vốn là một thầy bùa có tiếng. Có điều thằng con trai của lão phạm tội vô ý giết người, cho nên dính án nằm chung phòng với tao. Bùa nó vì thương con nên đã tạo ra thứ này. Thế tao giúp con trai của lão cho nên lão cho ngay cái. Nói thứ này đặc tính là kỵ tà ma, chỉ cần cầm nó thì chẳng ma quỷ nào có thể tới gần. Nhưng mà tiên quyết là không cho chúng khai khẩu nói ra với ai. Nếu vậy thì phép đen này sẽ mất linh. Ban đầu tao cũng chẳng tin mấy cái chuyện vớ vẩn, thế nhưng không ngờ nó lại có hiệu quả thật. Mày thấy uy tín không à? Lãnh Sói nhìn báo mặt sắt, ánh mắt lộ ra vẻ khâm phục. Bảo sao mà lúc trước gã chặn xác của hai tên kia, rồi còn dùng chỉ đỏ khâu miệng của họ lại. Gã tò mò lúc ấy định hỏi để làm gì, hóa ra mục đích để không cho hồn của họ khai khẩu. Và lúc này thì gã đã rất bình tĩnh, chẳng hề tỏ ra lo sợ điều gì. Người tàn ác thường sống rất thảnh thơi, ai nhầm, người tốt thường có quý nhân phù trợ. Nói ra câu này Lãnh Sói cũng thích ngượng bụng, nhưng mà để nịnh bợ đàn anh gã cứ nói. Trong mắt của Lãnh Sói bây giờ càng lúc càng thêm thần tượng gã. Nên nhớ việc chúng ta làm hôm nay đừng để lộ ra ai biết. Thằng đã lái xe kia thế nào chúng mày xem xử nó đi. Diệt cỏ với diệt tận gốc. Nó bép xếp gì với ai là chúng ta không thoát được đâu. Dù sao thì chúng ta phạm pháp đấy. Mặt âm thì có thể an ổn, nhưng mà còn mặt dương, chuyện này lộ ra e là... Bước mặt sắt lấp lửng, câu nói dùng ánh mắt thỉnh tam giác của mình dặn đàn em. Lãnh Sói không nói gì, chỉ gật đầu. Bản thân của gã cũng là người trong giang hồ, điều đại ca nói gã cũng hiểu. Có mấy tiền án rồi, nếu bị phát hiện ra lần này thì tội chồng tội. Không phải nói gã cũng hiểu hậu quả. Có điều thằng Đạt là đàn em của gã cũng khá ngoan, không làm gì trái với các anh. Bây giờ mà cử nó thì cũng áy náy. Chẳng mấy chốc chiếc xe đã về đến trang trại của báo mật sắt. Tên này đúng là biết hưởng thụ. Bản thân lại nhiều tiền lắm của, cho nên khá hào phóng với đàn em. Lần nào bịp được nhiều tiền, các không hề tiếc tiền chi cho đám đàn em ăn chơi. Nào là kèo ke lắc đá, nào là gái gú các kiểu con đà điểu. Chính vì vậy mà đám đàn em luôn hết lòng với gã. Nhưng đối mặt với báo mặt sắt thì chỉ duy nhất con Lãnh Sói này được hắn coi là anh em mà thôi. Cái trang trại này chỉ là một trong số rất nhiều tài sản gã sở hữu bởi cờ gian bạc lận và những việc phạm pháp của báo mặt sắt. Dừng xe, hai tên nhanh chóng bước ra. Lãnh Sói hỏi đại ca: "Anh à, bây giờ tính sao? Anh định làm gì với chúng? Hay là thả mẹ nó xuống hồ cho cá ăn?" "Không được. Hồ cá này thỉnh thoảng chúng ta vẫn lên đây câu ghê bỏ mẹ. Tao tính rồi, đang xây dựng dở ở sau vườn, ném xuống đó rồi đổ xi măng lên là xong. Đào sâu chôn chặt có giới biết, chứ thả xuống hồ cá sau này dễ lộ. Vứt mẹ nó chúng nó xuống hầm biêu ga là xong. Chúng nó coi như là chất thải của lợn thôi. Sau đợt này ta sẽ cho nuôi lợn ở đây, có trời biết." Nghe đại ca nói có lý, Lãnh Sói gật đầu. Rồi cả hai tên lấy từng bịch ni lông chắc nịch quàng xuống mấy cái hố ga làm bằng bê tông khá lớn. Bác mặt sắt còn hết sức cẩn thận lấy phần đầu của ngay thi thể tách miệng ra, ném vào những cái hố khác. Mục đích của gã là muốn cho hai linh hồn này mãi mãi không thể khai khẩu. Có một điều bất ngờ là người tính công bằng trời tính. Đó là tất cả những việc mà gã và đàn em làm đều bị hai kẻ tuân thốc dài cùng với cường trọc phát hiện. Mặc dù hồn ma của cả hai người này lúc ban đầu gặp mặt không thể nói được, nhưng mà khi hai tên này tháo sợi dây khâu miệng thì họ đã có thể nói được và quay lại báo thù, giết chết trực tiếp hai kẻ đã gây ra cái chết kinh hoàng cho mình. Âu cũng đúng là quy luật, sao nhân nào thì sẽ gặt quả nấy. Tuân tóc dài vẫn luôn tự hỏi mình rằng tại sao giúp hai vong hồn kia mà họ chẳng giúp lại đánh con đề hoặc con lô, hoặc chỉ ít là tấm vé số để đổi đời. Điều đó vẫn là nỗi day dứt thầm trách hai hồn ma trong lòng của gã. Một lần nọ, gã nằm mơ thấy mình gặp lại hai vong hồn kia. Gã liền cất tiếng: "Sao các người không giúp ta hoàn thành ước mơ chứ? Ta muốn đổi đời bằng nghề cờ bạc lúc nào cũng chiến thắng." "Cờ gian bạc lận, muốn lúc nào chiến thắng chỉ có không chơi nữa mà thôi. Bản thân chúng ta ngươi cũng đã nhìn thấy hậu quả rồi đúng không? Bỏ đi mà làm người. Thầy của ta nói rằng không làm mà đòi có ăn đó. Chỉ có ăn cái đồng bằng thôi, ăn cát. Muốn sống bằng nghề cờ bạc bịp á, thì chỉ còn cái nịt thôi."